Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Những đội bóng lớn đều đã ra sân vào ngày thứ Bảy để chuẩn bị cho loạt trận Champions League vào giữa tuần tới. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi điểm qua kết quả các trận đấu này cũng như khám phá những tin tức thú vị khác nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Man United vượt qua khủng hoảng bằng thắng lợi thuyết phục trên sân của Tottenham. Liverpool mất điểm khó tin ngay tại thánh địa Anfield. 10 người và Man City thất thủ trên sân nhà. Chelsea vượt qua cửa ải St. James Park bằng cú đúp của Rick James. Real Madrid nhọc nhằn giành 3 điểm nhờ sao người Brazil. Huấn luyện viên Ole Solskjaer bước vào trận gặp Tottenham với rất nhiều áp lực sau trận thua đậm Liverpool cuối tuần trước. Chiến lược gia người Na Uy thực hiện vài sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát nhằm cải thiện kết quả của trận đấu. Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Man United bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Cristiano Ronaldo. Sang hiệp 2, CR7 lại ghi dấu ấn với đường kiến tạo cho Cavani nhân đôi cách biệt. Mọi chuyện chính thức an bài khi Rashford dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-0. Thắng lợi thuyết phục đưa Man United trở lại top đầu, trong khi sức ép từ Ole Solskjaer được chuyển qua cho Nuno Espirito Santo của Tottenham Hotspur. Thánh địa Anfield là nơi Liverpool không ngán bất kỳ đối thủ nào, bao gồm cả Brighton. Lứa đoàn đỏ rất nhanh đã thị uy sức mạnh bằng những bàn thắng chóng vánh. Ngay phút thứ tư, Henderson đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không lâu sau, Sadio Mane nhân đôi cách biệt cho lữ đoàn đỏ. Tất cả đều đã sớm nghĩ về 3 điểm cho đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Nhưng vào cuối hiệp 1, Mwepu bất ngờ rút ngắn cách biệt cho Brighton. Thừa thắng xông lên, đội khách chính thức san lớp cách biệt ở phút 56 do công của Trossard. Bị gỡ hòa khiến Liverpool dồn lên tấn công dữ dội. Nhưng trong ngày kém duyên, The Kop đã bỏ lỡ mọi cơ hội đáng chú ý nhất và đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà. Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace cùng mục tiêu 3 điểm. Dù vậy, đây là đối thủ kỵ giờ với The Citizen tại Etihad. Điều đó tiếp tục được thể hiện khi Wilfried Zaha mở tỷ số chỉ sau 6 phút bóng lăn. Khó khăn càng chồng chất cho thầy trò Pep Guardiola khi với chiếc thẻ đỏ của Emerick Laporte vào cuối trận. Sự bất lợi về quân số khiến Man City không thể xuyên thủng lớp phòng ngự dày đặc của Palace. Đến phút 89, mọi thứ chính thức an bài khi Conor Gallagher hoàn tất pha phản công hoàn hảo của Palace, nâng tỷ số lên thành 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Man City gánh chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này. Hành quân tới sân của Newcastle, Chelsea được dự báo sẽ một trận đấu dễ dàng để xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Thế nhưng sự thực lại không phải như vậy. Đối đầu với đội chủ nhà chủ động chơi lùi sâu phòng ngự, các học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel không thể có được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp thi đấu đầu tiên. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở hiệp 2. Phút 65, Hudson-Odoi đi bóng xuyên qua hai cầu thủ bên phía cánh trái. Quả tạt của cầu thủ người Anh tìm thấy Rick James đứng chống trải trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, làm tung nóc lưới Dark Low. Hậu vệ phải người Anh có thêm một bàn thắng nữa bằng chân phải trước khi Jorginho ấn định chiến thắng 3-0 của The Blue bằng pha đá phạt đền chuẩn xác. Chiến thắng này giúp Chelsea bứt top ở vị trí đầu bảng với 3 điểm cách biệt so với vị trí thứ hai. Ở trận đấu sớm tại Premier League, Arsenal tiếp tục chuỗi trận thăng hoa của mình bằng 3 điểm ngay trên sân của Leicester. Trận đấu được giải quyết chỉ sau 18 phút, Gabriel đánh đầu thành bàn từ quả phạt góc của Saka trước khi Smith Rowe dứt điểm gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-0. Leicester sau đó có vô vàn cơ hội nguy hiểm, thế nhưng Ramsdale đã chơi cực hay với những pha cản phá xuất thần. Arsenal cũng không thể chọc thủng lưới của Schmeichel thêm một lần nào nữa và họ hài lòng ra về với trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này. Đây đã là chiến thắng thứ 7 trong 9 trận gần nhất của The Gunner trên mọi đấu trường. Bước vào chuyến làm khách trên sân Elche mà không có sân sút chủ lực Karim Benzema, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải nhờ đến sự tỏa sáng của Vinicius Junior mới vượt qua được thử thách. Giữa hiệp 1, chân sút người Brazil kết thúc pha tấn công hoàn hảo của đội khách. Đội chủ nhà Elche gặp bất lợi về quân số khi Guti bị thẻ đỏ ở hiệp 2. Thừa thắng xông lên, Vinicius hoàn tất cú đúp để nhân đôi cách biệt cho Los Blancos. Những nỗ lực của Elche chỉ giúp họ đem về bàn gỡ danh dự cuối trận. Thắng 2-1, Real Madrid tạm thời vươn lên ngôi đầu khi hơn Real Sociedad và Sevilla về hiệu số. Hai trận đấu trong buổi tối thứ Bảy đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính tại Serie A. Lazio đến làm khách trên sân của Atalanta với mục tiêu giành 3 điểm. Hai lần đội bóng tới từ thủ đô vươn lên dẫn trước nhờ công của Pedro và Immobile là hai lần mà đội chủ nhà tìm được bàn gỡ. Zapata ghi bàn ở phút 45+1 và De Ron ở phút 90+4 đã giữ lại một điểm cho Atalanta. Trong khi đó, Juventus tiếp tục gây thất vọng trong chuyến hành quân tới sân của Hellas Verona. 15 phút đầu tiên chứng kiến hai bàn thắng liên tiếp của Simone khiến Szczęsny phải bó tay. Dù rất cố gắng, thế nhưng Allegri và các học trò chỉ có được một bàn gỡ nhờ công của McKennie. thua 1-2 Juventus tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Vòng 10 của Bundesliga diễn ra với không ít bất ngờ xảy ra. Borussia Dortmund và Bayern Munich tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình. Đội bóng áo vàng đen giành thắng lợi 2-0 trước Cologne trên sân nhà với các bàn thắng của Hazard và Tigres. Trong khi đó, Hùng Xám đã chút giận lên Union Berlin sau trận thua 5 trắng hồi giữa tuần bằng 5 bàn vào lưới đối phương. Những người lập công cho Bayern là Sané, Coman, Müller và cú đúp của Lewandowski. Đội chủ nhà cũng có bàn thắng danh dự của Griezmann và Riesen để ấn định tỷ số chung cuộc 5-2. Trước trận đấu tại vòng 10 Premier League, kết quả bốc thăm của vòng tứ kết Carabao Cup đã được công bố. Arsenal là đội bóng may mắn nhất khi chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng dưới là Sunderland. Trong khi đó, đội bóng đánh bại những nhà đương kim vô địch Man City là West Ham tiếp tục gặp phải một đội bóng khó chịu khác là Spurs. Chelsea sẽ phải đến làm khách trên sân của Brentford trong một trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn. Cặp đấu cuối cùng là Liverpool và Leicester. Chính bầy cáo đã từng loại lữ đoàn đỏ tại League Cup 4 mùa trước và đó sẽ là cơ hội để Jurgen Klopp và các học trò trả thù. Phong độ cực cao của Vinicius Junior mùa giải này bất giác khiến Eden Hazard trở thành người thừa trong kế hoạch của Carlo Ancelotti. Cầu thủ người Bỉ đã được huấn luyện viên trưởng của Real bật đèn xanh để ra đi trong tuyên bố mới nhất của mình. Ngay lập tức, cựu cầu thủ của Chelsea đã tìm được nơi sẵn sàng trao cho anh cơ hội để làm lại sự nghiệp. Theo tờ Calcio Mercato, Real Madrid sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị tới từ Juventus chỉ với một điều kiện, đó là việc trung vệ Matthijs de Ligt đến Bernabeu theo chiều ngược lại. Cầu thủ người Hà Lan cũng đang dục dịch ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Dự kiến Real Madrid sẽ liên hệ bà đầm già thành Turin ngay trong mùa đông tới. Cựu danh thủ Andrea Pirlo vẫn đang trong cảnh thất nghiệp sau khi bị Juventus sa thải. Từng có tin đồn giữa Pirlo với Barcelona nhưng mọi thứ đã bị phủ nhận. Dù vậy, nhà vô địch thế giới 2006 vẫn có cơ hội từ những đội bóng nhỏ. Theo tờ Fichaje, câu lạc bộ Genoa đang nhắm đến Pirlo như là phương án tiềm năng cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Nguy cơ rất hạng buộc ban lãnh đạo Genoa phải tính đến chuyện thay tướng. Huấn luyện viên đương nhiệm của đội bóng là ông Ballardini đã có 4 năm gắn bó với Genoa nhưng thành tích bết bát khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội. Bước sang tuổi 31 và phải vật lộn với chấn thương, Toni Kroos hiện mới chỉ ra sân 5 lần cho Real Madrid mùa giải này. Với những nhân tố trẻ đang ngày càng trưởng thành, nơi tuyến tiền vệ như Camavinga hay Valverde đều đang vào form, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Đức tại Bernabeu đang ngày một sa sút. Theo tờ El Nacional, Kroos đang được các ông chủ Newcastle đưa vào tầm ngắm. Gã nhà giàu mới nổi của Premier League, coi chủ nhân danh hiệu World Cup 2014, là một nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ tái thiết lại đội hình. Đội bóng vùng Tennessee sẵn sàng trả cho Real Madrid mức giá 30 triệu euro mà họ mong muốn, cùng với mức lương khủng để thuyết phục cựu tiền vệ của Bayern đến chơi bóng tại Premier League trong tương lai. West Ham đang bay cao mùa này khi đã vào đến tứ kết Carabao Cup cũng như có vị trí tốt tại Premier League. Góp công lớn vào thành tích đó là thủ thành Fabianski. The Hammers đang có kế hoạch gia hạn với thủ thành người Ba Lan. Cụ thể, Fabianski chỉ có 1 năm hợp đồng với đội bóng thành London, tuy nhiên anh vẫn được giữ lại vì có phong độ ổn định. Rào cản lớn nhất của Fabianski với bóng đá đỉnh cao chỉ là độ tuổi khi anh đã chạm mốc 36. Ở mùa này, Fabianski đã có 3 trận giữ sạch lưới tại Premier League. Nhiều khả năng anh sẽ gia hạn với West Ham cho đến mùa hè 2023.